Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, nghe lời. Ở cục cảnh sát ngây người mấy ngày, Hàn Thị cả người gầy một vòng. Tiểu tụy mặt cũng so trước kia nhiều chút góc cạnh. Lạnh mặt bộ dáng có vẻ có chút ngoan độc. Mà Phúc Nhạc Nhạc dù sao cũng là tại đây vệ sinh viện đi làm. Cùng Hàn Thị gặp mặt cũng là tránh cũng không thể tránh. Chỉ là lúc này nghe được Hàn Thị nói ra nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu trước kia không phải thích Võ Thuận, nàng cũng không kiên nhẫn ứng phó Hàn Thị như vậy tương lai bà. Mà trước mắt tuy rằng nàng này trong lòng đã coi thường Võ Thuận, nhưng nghe được Võ Thuận biểu cữu, vẫn là nhẫn đại xuống dưới. Phúc gia cùng Võ gia quan hệ vẫn luôn thực hảo, cho nên nàng đối Võ gia sự tình cũng tương đối hiểu biết. Võ Thuận vị kia biểu cữu nghe nói là cùng Võ bá mẫu cùng nhau lớn lên. Tuy rằng là bà con xa bà con, nhưng cùng Võ bá mẫu lại là thanh mai trúc mã. Hắn cùng Võ bá mẫu từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa cùng nhau học y. Bởi vì sau lại vị kia biểu cữu rời đi huyện thành, mà Võ bá mẫu phụ thân không bỏ được nữ nhi xa gả, cho nên hai người mới không ở bên nhau. Kia biểu cữu năm đến 60 tuổi rời đi này huyện thành, lúc sau liền đi thành phố lớn. Bên kia không khí không giống huyện thành như vậy nghiêm khắc. Biểu cữu lại bởi vì có một thân không tồi y thuật, thực mau liền nổi lên ra, kiếm lời chút tiền. Sau lại làm cái xưởng dược, thân gia nhưng không thấp. Chẳng qua người này tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng không phúc khí. Nghe nói cưới hai nhậm lão bà, sinh hạ ba cái nhi tử, nhưng này ba cái nhi tử thân thể đều không tốt. Biểu cựu lại một lòng nghĩ kiếm tiền, cho nên đối hài tử chiếu cố cũng ít điểm, làm cho ba cái nhi tử cũng chưa sống đến 10 tuổi liền không có. Phúc Nhạc Nhạc đã sớm nghe nói qua, Võ Thuận vị này biểu cựu từ không có nhi tử lúc sau liền cực kỳ tin phong thủy, cả ngày tìm người đoán mệnh. Mấy năm trước còn nhờ người tới tìm Võ Thuận, nói là cùng hắn bát tự hợp, một hai phải nhận Võ Thuận đương con nuôi. Nhưng võ phụ không vui, cho nên sự tình còn chưa tính, chính là không nghĩ tới. Hiện tại cái này mấu chốt, Võ bá mẫu tình nguyện không cần nhi tử, cũng muốn cùng Sở Từ không qua được. Bất quá tưởng tượng đến Võ Thuận rất có khả năng trở thành kia biểu cữu người thừa kế duy nhất, Phúc Nhạc Nhạc trong lòng đó là chấn động. Cẩn thận vài phần, nhìn trên giường bệnh Võ bá mẫu, mở miệng nói: "Bá mẫu, ngài tưởng khai một chút hảo hảo dưỡng bệnh, cũng không nên lại bởi vì cái loại này người bị thương thân thể. Hơn nữa ngươi xem Thuận tử ta nhiều hiếu thuận a, vẫn luôn trên giường trước chiếu cố ngài. Ngài nếu là lại có điểm chuyện gì, làm hắn làm sao bây giờ?" Hàn Thị nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thở dài: "Thuận tử, ngươi đừng trách mẹ, mẹ cũng là nghĩ cho ngươi đi quá ngày lành. Nhà chúng ta hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có. Ta cũng dù sao cũng phải cho ngươi đại ca đại tổ một công đạo, có phải hay không? Hơn nữa ngươi cháu trai còn nhỏ." Hàn Thị lại nói. Võ Thuận trên mặt hiện lên một tia chua xót: "Mẹ, ngài đừng nói nữa. Ta hiểu, hắn kia biểu cựu có tiền, ở nơi khác còn có cái xưởng dược, kia nhà máy có thể so Sở Từ cái kia tiểu xưởng lớn hơn. Bán dược kia cũng đều là hướng cả nước các nơi tiêu thụ. Ngày kiếm đấu kim, giá trị con người có bao nhiêu, ngay cả hắn mẫu thân cũng không biết, cũng chỉ có làm kia biểu cựu cao hứng, nhân gia mới có thể giúp bọn hắn. Ngươi hiểu liền hảo, Quá hai ngày ngươi biểu cữu ngươi liền đến. Ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự. Coi như hắn là ngươi thân ba giống nhau. Biết không? Hàn thị lại nói. Võ Thuận muộn thanh gật gật đầu. Một bên Phúc Nhạc Nhạc nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh vài tiếng. Trước kia nàng thích Võ Thuận, cho nên cảm giác hắn nơi nào đều hảo. Nhưng hiện tại vừa thấy, lại phát hiện hắn căn bản là không tính cái nam nhân. Đều 25-6 tuổi người. Thế nhưng còn như vậy nghe võ bá mẫu nói. Hắn rõ ràng không phải cái loại này tham tài người. Nhưng giờ phút này bởi vì chính mình mẫu thân, liền nguyên tắc cùng điểm mấu chốt đều từ bỏ. Hết chương.